Chương 665, ngươi có phải hay không không thích trái banh? Lâm Nhuế đang tại hắn lời còn chưa dứt lúc trước, liền một quyền đánh ra ngoài, khi Lý Khải kêu thảm thiết không dừng thời điểm, Lâm Nhuế một cước đã lại đạp đi ra ngoài. Người chung quanh chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, đi đôi với Lý Khải kêu thảm thiết liên tục. Nhưng là cụ thể như thế nào, cũng không có thấy rõ ràng. Có người muốn cầm lấy điện thoại ra đem một màn này vô xuống tới, nhưng thần kỳ là, không có một người có thể bình thường mở điện thoại di động lên mấy phút sau, Lý Khải đã nằm trên đất hừ hừ. Lâm Nhuế hơi hơi rũ thấp rồi mắt, nàng nhẹ nhàng đem một chồng tóc, thuận ở sau thai. Ngươi lại dám đánh người Lý Khải tiểu đệ đi sang một bên đỡ Lý Khải, một bên sức lực chưa đủ nói. Lâm Nhuế ánh mắt sắc bén quét tới, ngươi cũng đánh qua Lệ Đào sao? Ta một cái vỗ tay vang lên, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt bị hắc ám vây lại. Có người làm diệt tất cả đèn mà mới vừa rồi đánh qua Lệ Đào người, đều phát ra hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, mà những thứ kia không có bị đòn, người vây xem càng là bị sợ ngồi ở tại chỗ. Lệ Đào bị tiểu bàn bọn họ đỡ, nghe thanh âm này, tâm tình đột nhiên có chút phức tạp. Những thứ này hẳn là Lâm Nhuế người mang tới làm. Lâm Nhuế cứu hắn, cho hắn hạ giận. Lệ Đào hung hãn nhắm hai mắt, đáy lòng lóe lên một mạt chua xót. Dáng vẻ như vậy hắn, căn bản cùng Lâm Nhuế không phải một cái lượng cấp lên A, có tư cách gì thích người ta bên này đèn lại lượng lúc thức dậy, trên đất một đống người ở đó đau đến phát ra từng tiếng đều thảm thiết. Trong đó thuộc Lý Khải gọi lớn nhất thanh. Lâm Nhuế đi tới hắn bên cạnh, cư cao Lâm Hạ nói, ta nghe nói ngươi đang tại tứ trung, niên cấp thứ nhất đếm ngược. Lần kế, thi cuối kỳ nhất định tiến về trước 100 tên, không đi tới nói, ta liền đánh ngươi. Lý Khải, hắn khóc tức tức nói, đại tỷ, cái đó ta không làm được à, nếu không, ngươi bây giờ lại đánh ta một lần được dù sao cùng nhau đau tốt lắm. Lâm Nhuế hơi hơi rũ thấp rồi mắt, quét qua tất cả mọi người. Các ngươi đâu chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không thi thứ nhất đếm ngược một đám người nằm trên đất, vội vàng thề với trời. Lâm Nhuế nhẹ giọng nói, các ngươi đều chính mình đi theo cửa cảnh sát nói chính mình đánh người chuyện. Đi nhanh, đi ở lời sau cùng không đợi Lâm Nhuế lời của rơi. Những người này có thể đi bộ, lập tức hướng cửa chạy đi. Bị đòn đến lợi hại, đỡ nhau. Đi đứng không tiện lợi, liền đi bên ngoài bò chờ đến làm xong hết thảy các thứ này sau. Lâm Nhuế đối Khương Linh cùng tiểu bản nói, mau đưa Lệ Đào đưa đến bệnh viện. Lúc này Lệ Đào đã không mặt mũi thấy Lâm Nhuế rồi. Hắn trực tiếp đem Khương Linh khăn quàng đoạt lại, che mặt lại bất quá Lệ Đào căn bản không cách nào hoàn toàn trốn tránh Lâm Nhuế, bởi vì hắn bây giờ ngồi ở Lâm Nhuế nhà trên xe. Phương Cách vừa lái xe, một bên len lén về sau vừa nhìn. Bên này Lâm Nhuế nói, ngươi hủy khuôn mặt Lệ Đào. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, tại sao lại bắt đầu không học tập cho giỏi? Lúc trước, không phải thật tốt sao? Lệ Đào vốn tưởng rằng Lâm Nhuế bảo hôm nay chuyện đánh nhau. Nhưng mà thực tế thì, Lâm Nhuế lại nói chuyện này. Lệ Đào tâm tình đặc biệt phức tạp, hắn buồn bực khó chịu nói, học tập có ích lợi gì chỗ dùng rất nhiều, khả năng bởi vì người mà dị. Nhưng mà không học tập, thành tích một mực rơi ở phía sau, ngươi không cảm giác mất mặt sao? Lệ Đào trong lòng khổ sở cực kỳ. Hắn vứt người còn thiếu sao? Lâm Nhuế dùng thần thức cho Lệ Đào kiểm tra qua, thật may trừ xương cẳng chân chết bên ngoài, những thứ khác thương đều không nặng. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trực tiếp hỏi, Lệ Đào, ngươi có phải hay không không thích trái banh? Lệ Đào, hắn kinh ngạc nghiêng đầu qua, vốn là bị thương, hơn nữa động tác quá nhanh, cho nên rắc rắc một tiếng.